Chương 189, Lục Đạo Vương Quyền. Chương 189, Lục Đạo Vương Quyền. Ngô Ản Trục lên tiếng rên rỉ, nàng ôm đầu, cả người đều là hư thoát vậy rót vào dấu dò kỳ trong lòng. Noãn Ngọc Ôn Hương vào nghi ngờ, cũng là không có bất kỳ kiểu diễm, vốn định trước hoa dưới trăng thời khắc, cũng là chỉ có thể bi ai thở dài. A Cú Hết dấu dò kỳ hướng về phía Bạch Cơ vẫy vây tay, ý bảo nói. Ngươi chiếu cô Ản Trục xuống dấu dò kỳ mới vừa nói xong. Viễn Cổ Chi Hồng liền thấp giọng nói thiếp thân kia ngu xuẩn muội muội cũng sẽ không chiếu cố người a. Phu quân dường như đoán trách nhẹ nói lấy, Ản Trục cũng là thấp giọng kiều nở nụ cười, len lén cắn dâu dò kỳ tay một ngụm. Cái lưỡi đinh hương xẹt qua trên tay da thịt, ở mức nho nho để cho lòng người giận lên, Ản Trục cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ, dùng loại này hành vi tới phát tiết một chút đi. Muốn ta chiếu cố người đàn bà này không ạ? Cụ có chút không vui, nhếch lên miệng, nhưng vẫn là nghe lời đi tới. Tay chân vụng về đem Ản Trục la đi qua, không hề giống đúng chiếu cố bộ dáng của bệnh nhân. Bất quá Viễn Cổ Chi Hồng cũng không có vấn đề lớn gì, hiện tại chỉ là có chút thoát lực mà thôi, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu bất kể nói thế nào. Các ngươi cũng là tỉ muội a, khe khe khe than một câu, dại u dọ kỳ yên tâm để ạ cù ịch mang đi mình tỉ tỉ. Lần nữa đối mặt 8H6 Vương Quyền lúc, hắn chính nhất phó khổ não không giúp dáng vẻ. À, không ra không tám, không ra, không ra, rõ ràng tính toán tốt, nhưng đúng làm sao sẽ xuất hiện sai lầm đây? Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất căn bản không phải tin tưởng mình thất bại quả thế a. Lâu như vậy thăm dò cùng với lấy được tin tức, rốt cuộc đem lực lượng của ngươi hiểu. Dài u dò kỳ hai tay cắm cả bù tổ, dường như ung dung, nhưng trên thực tế vẫn như cũ khuôn mặt ngưng trọng nói rằng, coi như hiểu lực lượng của đối phương, nhưng đúng không cách nào phá giải nói. Cũng là vô dụng, rốt cuộc để ý hiểu sao? Ha ha ha, à, nếu là muốn khống chế vị kia hắc sắc công chúa cũng là có thể làm được, chỉ bất quá có chút cái được không bù đắp đủ cái mất ta, lực lượng của ta cũng không thể lãng phí ở nơi đây. Sáu Vương Quyền khỏe miệng giật một cái, thấp giọng cười nói, ở ngươi vận dụng kia kỳ quái lực lượng lúc, cái loại này ba chỉ trộ một cảm giác mới để cho ta hoàn toàn minh bạch ra ngươi sở dĩ không phải khống chế nguyên nhân của ta, chính là ở chỗ nơi đây. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như ngươi bị phong ấn ra hỏa nói cho ta biết, kia người tồn tại chính là cướp lấy các ngươi 3000 siêu việt giả sở có năng lực, chỉ có biến thành kia trí cao tồn tại ngươi kia kỳ quái năng lực, chỉ là lực lượng kia 3000 chi nhánh một trong dấu dò kỳ. Thanh âm rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có hắn cùng 6 Vương Quyền lưỡng người mới có thể nghe được. 3, 3, 3, 6 Vương Quyền phồng lên trưởng, cười híp mắt nói không sai không sai, đúng là như vậy, làm chi nhánh, làm người hầu. Làm sao có thể phản kháng chủ nhân? Đây không phải ta không muốn khống chế ngươi, mà là ta không còn cách nào khống chế ngươi. Bất quá ta làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia màu đen công chu A cũng cùng nó tiếp xúc qua, còn để lại số lượng tuy là cực kỳ nhỏ bé, lại cũng cho ta mất như thế một phen công phu. A muốn đột phá tầng kia bảo hộ, cần lợi dụng lực lượng nhiều lắm, chỉ là vì khu khống chế khu một vị hắc sắc công chu A. Quá hưởng phí. Ám hát 6 Vương Quyền chủ động thừa nhận sai lầm của mình cùng với không có dự liệu đến sự tình, mà đối với vị kia uy áp cái này thế giới mấy trăm năm hát sắc công chúa A, cũng là một điểm cũng không có để ý quá. Như thế, ta cũng rốt cuộc để ý hiểu, như thế nào 6 Vương Quyền vậy hẳn là xưng hô như thế nào đây, đúng khống chế mệnh lệnh vẫn là nô dịch, hoặc có lẽ là, nó chính là Vương Quyền. Cái này kỳ dị năng lực, chính là ngươi còn đúng phàm nhân lúc ban đầu lấy được lực lượng đi dấu dò kỳ hít mắt, suy tính ám hát 6 Vương Quyền sở có năng lực ngươi đã đoán 89/10. Vậy hãy để cho ta tới nói cho ngươi biết đi, không sai, cái này lực lượng chính là Vương Quyền, là ta lớn nhất vật khí. Ở kêu nhân loại chữ số đều không thể tính toán xác suất bên trong, lấy được lúc ban đầu năng lực một cái tức cường đại, lại gần gà vô cùng năng lực Vương Quyền chính là Vương Quyền. Đây là chủng tộc người thống lĩnh xưng hô ta đúng nhân loại. Kia ta chính là vua của loài người, ta là tinh linh, kia ta chính là tinh linh chi vương, ta là cự nhân, ta đây thì là cự nhân chi vương, bây giờ ta là tử đồ, kia ta chính là tử đồ vương. Bất kể là người phương nào, đều không thể ngăn cản Vương Quyền mệnh. Lệnh Vương Quyền không tác dụng khi chồng tộc trên, mà là tác dụng ở khái niệm trên. Ám hát 6 Vương Quyền tuyên ngôn vậy cao giọng nói, không có chút nào để ý, đem mình năng lực nói cho mọi người, cho nên, chỉ nếu như bị nhận định là tử đồ tồn tại. Mặc kệ nó rốt cuộc là cái gì, cái khái niệm này thâm nhập lòng người, ấn ký ở trên thế giới, cũng sẽ bị tự phát cho rằng là tử đồ. A hừ, giáo hội đám người kia, thật đúng là giúp ngươi đại ân dấu dò kỳ lạnh rên một tiếng. Cái gọi là tử đồ chi tổ, đều là giáo hội giao phó cho bài vị, mà mọi người cũng tán thành giáo hội quyền uy tín. Đây thật là gián tiếp trợ giúp sáu vương quyền bất quá còn hào đúng, đệ tam tổ ghế, đúng giáo hội cho đọa lạc hậu ạ cù lịch chuẩn bị, ở nàng không có rớt xuống hiện tại, vẫn là tờ giờ ue ản xệt tỏ mà không phải tử đồ nếu không. Vị này bạch công chủ cũng không giống như hắc công chủ ai như vậy cùng lực lượng kia từng có tiếp xúc thân mật, bị khống chế thì không cách nào nghịch phản đấy bất. Quá, cương đại lại gân gà năng lực dấu dò kỳ đột nhiên nghĩ đến ám hắc sáu vương quyền trước nói, đại não nhanh chóng chuyển động cùng bắt trước nếu chính mình đủng có cái này năng lực, sẽ làm như thế nào, lập tức bừng tỉnh đại ngộ cái này năng lực, quả thực cương đại lại gân gà mới bắt đầu sáu vương quyền chỉ đúng cái nhân loại, chỉ là người bình thường. Như vậy mới bắt đầu hắn chính là vua của loài người bất quá coi như quý vi vương bản thân cũng không có bất kỳ lực lượng, chỉ là người bình thường, có thể hắn có thể mệnh lệnh mạnh mẽ hơn chính mình người, nhưng cái này mệnh lệnh nhất định có cực hạn, làm vượt lên trước cực hạn này lúc, vị này sáu vương quyền cũng đúng không còn cách nào đã khống chế hắn mặc dù có thể khống chế rèn rẹt, vẹn vẹn là bởi vì hắn so với rèn rẹt mạnh hơn nhiều tạo hóa đã từng nói. Bọn họ tất cả siêu việt giả mục đích đúng là giết chóc lẫn nhau, như vậy không có có mặc cho hà lực lượng sáu vương quyền có thể tưởng tượng được khi đó đúng. Biết bao nhỏ yếu, có thể mệnh lệnh loài người hắn có thế vô pháp mệnh lệnh này siêu việt giả nhóm hắn điều có thể làm, chính là mệnh lệnh nhân loại, dành cho hắn đầy đủ tài nguyên, tới thu được những lực lượng khác sử dụng chính mình trở nên mạnh mẽ. Ám hắc sáu vương quyền cùng dấu dò kỳ giống nhau, kia tứ đại lực hoàn toàn là chính mình đúc luyện lĩnh ngộ được. Hắn mới bắt đầu lực lượng, chỉ là kia dường như vô dụng vương quyền bất quá ở tự thân lực lượng biến càng ngày càng mạnh sau. Cái này vương quyền năng lực, đến cũng ngày càng kinh khủng như vậy. Cái này vương quyền năng lực làm sao giải trừ dấu dò kỳ thuận miệng vừa hỏi, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Ám hắc sáu vương quyền dĩ nhiên thực sự chủ động nói ra rất đơn giản có thể. Phủ định vương quyền, chỉ có thay đổi triều đại, chỉ cần ngươi giết chết ta đây vì vương. Như vậy ta vương quyền tự nhiên không có hiệu quả ám hát sáu vương quyền ha hả khẽ cười, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hắn đối với năng lượng cùng linh hồn lý giải, đã đạt đến chất biến, linh hồn lại nhưng đã thăng hoa đến cao hơn thời không rồi không rốt cuộc muốn như thế nào tiêu diệt hắn dấu dò kỳ thật muốn che đầu của mình, khi lửa cùng năng lượng đạt đến mức tận cùng, làm tự thân linh hồn từ vĩnh viễn động cơ biến thành cao hơn thời không. Làm linh hồn ký thác đến rồi đa nguyên vũ trụ sinh mệnh sinh ra nơi lúc, đây quả thực là phiền toái nhất năng lực giống như là thế giới hồng hoang thánh nhân ký thác hư không do đó không còn cách nào chết đi là giống nhau khái niệm, làm linh hồn ký thác đến rồi kia sinh mệnh ban đầu nơi lúc, chỉ cần ngươi không thể gây tổn thương cho hại đến linh hồn của hắn, coi như ngươi không không không như thế nào giết chết thân thể hắn. Cũng căn bản không có một chút tác dụng nào hắn mặc dù không đúng thánh nhân cái loại này không thể nói lý gì đó, nhưng là từ bờ ơ tờ tư đi lên nói, cũng không xê xích gì nhiều muốn giết chết hắn phương pháp duy nhất, sẽ là của ngươi lực lượng cũng muốn siêu thoát thế giới thời không, đạt được kia ban đầu nơi đưa hắn tiêu diệt đây thật là đơn giản đến bây giờ dấu dò kỳ căn bản không làm được sự tình thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, vương, quyền. Cùng với tứ đại dung hợp sở sinh sinh vạn có hoàn toàn không có đây cũng là ngươi lục đạo vương quyền sao dấu dò kỳ tự mình lẩm bẩm người kia, cùng lực lượng của chính mình như vậy giống nhau, chỉ bất quá, lại mạnh hơn chính mình dấu cun nói không sai đây chính là ta nắm giữ tất cả lực lượng phải cố gắng lên A, nhất định phải nghĩ đến, như thế nào đánh bại ta lục đạo vương quyền A ám hát sáu vương quyền lại là thần kinh chất cười cười, sau đó suy suy lên tiếng nói phía trước, tên vợ kịch không có diễn tốt, thế nhưng không quan hệ, cái này kịch bản, nhưng là rất dài a vừa dứt lời, tinh cầu xảy ra cải biến vẫn như cũ trô ở cái này trên thế giới, nhưng đúng tất cả mọi người cảm thấy, mình đã không ở nơi này cái trên địa cầu, có thể điều động địa mạch năng lượng ma thuật sư sắc mặt đại biến, ngay cả có thể có được gạ ủng hộ hắc cùng trắng công chu a sắc mặt đều trầm xuống. Nơi đây, ở cái này phút chốc biến thành dị tinh tồn tại, biến thành rời cái này cái tinh hệ trung tâm. Viên kia thái dương gần nhất hành tinh nhất nhất thủy tinh vật lý pháp tắc bị bóp méo, dị giới trật tự ăn mòn nơi đây. Tất cả ở trên địa cầu hành xử năng lực, bất kể là ma thuật cũng tốt, khoa học cũng được, cũng hoàn toàn mất đi tác dụng phương xa thiên địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ độ hóa vì xịt củ khê cốc, chúng nó nhanh chóng ăn mòn thế giới, hướng về nơi đây gào thét mà đến từ ngoại tinh quái vật, từ thủy tinh ý chí mà diễn sinh ưu hó nhất nhở ở tại. Mẹ cu giải dịt sở thòn.